Truyền nhân thần y, chương 429, C429, làm vợ hiền của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ mang mau đầu đang ngủ mê man trở về nhà. Lúc này Lâm Thiến nằm gục trong lòng Lương Dịch Phương, khóc ức nở. Do con đường bên ngoài không có camera giám sát, nên sau khi gần đây có người vứt xác ở đó, ban quản lý khu nhà đã chú ý hơn. Tối đến, cứ một lúc lại có bảo vệ đi tuần tra, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân. Lúc đó, ngay sau khi Tô Vũ rời đi không lâu, bảo vệ khu nhà đã phát hiện Lâm Hiến ngồi bệt dưới đất, toàn thân lạnh cóng, khóc đến kiệt sức. Khi nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, điều đầu tiên bảo vệ nghĩ đến là liệu Lâm Thiến có bị thương không, nên muốn đưa bà đến bệnh viện ngay lập tức. Chỉ có điều lại bị Lâm Thiến từ chối. Cuối cùng bảo vệ đành phải thông báo cho Mã Hiểu Lộ. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, cô mới nhận ra lúc Tô Vũ rời đi đã nói có chuyện xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Tuy Lâm Thiến không nói lời nào, nhưng Mã Hiểu Lệ cũng đoán được tình hình có lẽ không mấy lạc quan. Thấy Tô Vũ về, Mã Hiểu Lộ đứng dậy trước, tiến lên hai bước nói, thế nào rồi? Tô Vũ lắc đầu đáp, yên tâm đi, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Tuy trong lòng vẫn chưa yên, luôn cảm thấy có chuyện lớn xảy ra. Dù sao trên đường cũng có nhiều máu như vậy, nhưng Tô Vũ nói vậy chắc là anh vẫn còn cách. Sau đó Mã Hiểu Lộ lại nhìn mao đầu đang như hôn mê trong tay Tô Vũ, chỉ vào nó định hỏi chuyện gì, thì bị Tô Vũ cắt ngang. Không sao, để nó nghỉ ngơi một lát là được. Nói xong, Tô Vũ đặt mao đầu lên tấm thảm cạnh cửa sổ sát đất. Mã Hiểu Lộ rất chu đáo lấy một tấm chăn lông, nhẹ nhàng đắp lên người mao đầu, không quên vỗ vỗ mông nó, tỏ ý cảm ơn. Bởi vì trước đó Tô Vũ đã từng nói, mao đầu rất thông minh. Lần trước trong nhà suýt xảy ra chuyện lớn, chính mao đầu phát hiện đầu tiên, dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Và lần này cũng vậy. Hãy tưởng tượng tình huống của Tô Nhạc Luân. Nếu mao đầu đến muộn một phút, thậm chí nửa phút, Tô Nhạc Luân tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Không ngoa chút nào khi nói, chính mao đầu đã cho Tô Nhạc Luân cơ hội sống tiếp. Tô Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiến, ôm nhẹ lấy bà, rồi nói với Mã Hiểu Lộ ở bên. Hiểu Lộ, em hãy đưa bà ngoại đi nghỉ trước đi. Lương Dịch Phương cũng rất lo lắng. Tuy không ai nói gì với bà, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, e rằng đây là chuyện sống chết. Phải bình an nhé. Lương Dịch Phương hơi nghẹn ngào, nhìn Tô Vũ nói bằng giọng khàn khàn. Tô Vũ gật đầu. Bà ngoại yên tâm, sẽ ổn thôi. Sau khi Mã Hiểu Lộ đưa Lương Dịch Phương lên lầu, Tô Vũ vỗ nhẹ lưng Lâm Thiến an ủi. Mẹ, không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lâm Thiến ôm chặt cổ Tô Vũ, anh có thể cảm nhận được cơ thể bà đang run rẩy. Cha con, đó là cha con, ông ấy không thể chết. Lâm Thiến nói với giọng yếu ớt. Sẽ không sao đâu. Cả nhà mình sẽ ở bên nhau, mãi mãi bên nhau. Tô Vũ nói bên tai Lâm Thiến. Ban đầu Tô Vũ còn nghĩ khi về nhà hy vọng Lâm Thiến có thể cung cấp một số manh mối hữu ích. Dù sao bà cũng là nhân chứng lúc đó. Chỉ có điều, với tình trạng hiện tại của Lâm Thiến, e rằng bà cũng chẳng nói rõ được gì. Cuối cùng Tô Vũ từ từ truyền một luồng linh khí vào cơ thể Lâm Thiến. Dần dần, dưới sự an ủi của luồng linh khí, Lâm Thiến chìm vào giấc ngủ say. Chuyện gì vậy? Cha anh, không cần nói, Mã Hiểu Lộ cũng đoán được chắc là Tô Nhạc Luân gặp chuyện. Thấy Tô Vũ không nói gì, Mã Hiểu Lộ bật khóc vì tự trách mình. Bởi nếu không phải cô nảy ra ý tưởng gì đó, Tô Nhạc Luân đã không đến, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tô Vũ kéo Mã Hiểu Lộ lại, hai tay nâng mặt cô nói, đừng khóc nữa, có ai chết đâu mà em khóc, với lại ai trách em chứ, giờ chồng em là anh đây đã đủ rối rồi. em không thể làm người vợ hiền của anh sao? Nghe lời Tô Vũ, Mã Hiểu Lộ dùng khuỷu tay lau mắt, ngước nhìn anh nói, vậy cha không sao đúng không? Tô Vũ gật đầu đáp, ừ, tuyệt đối sẽ không sao. Em phải tin tưởng ông ấy, cũng phải tin tưởng anh. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Lương Dịch Phương dậy rất sớm. Thực ra tối qua bà cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tâm trạng chán nản này nhanh chóng lan khắp biệt thự, ngay cả người giúp việc cũng bị lây, trông có vẻ uể oải thiếu sức sống. Bà ngoại, mẹ vẫn chưa dậy à? Mã Hiểu Lộ xuống lầu thấy Lương Dịch Phương liền hỏi trước. Lương Dịch Phương lắc đầu nói, nó cũng mệt rồi, cứ để nó ngủ cho khỏe đi. Con gái bà đúng là số khổ, bà chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Cách chương.